lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 80, có ít hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cần ngủ không yên giấc, trong mộng vẫn là cảnh bị truy đuổi, bốn bề đều là người, không thể nào trốn thoát giữa đêm khuya. Nàng ôm chặt lấy Nhan Tĩnh Lam chỉ, mau chạy đi. Giáng Tiêu lão tặc, ta liều mạng với ngươi, ai cũng đừng hòng cướp chị của ta. Nhan Tĩnh Lam bị cái ôm bất ngờ của Ôn trước cần đánh thức, sau đó lại bị nàng đẩy ra, nghe thấy tiếng nói mỡ của nàng. Trong phòng vẫn còn một ngọn nến chưa tắt, ánh sáng mờ nhạt giúp Nhan Tĩnh Lam lờ mờ thấy được vẻ mặt của Ôn trước cần. Đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mày trao lại đầy căng thẳng. Đừng mà, đừng mà, đừng đưa chị ta đi, cầu xin các người. Nhan Tĩnh Lam vốn đã xúc động, lại nghe Ôn trước cần nói, giọng nàng mềm mại, mang theo khẩn cầu, khóe mắt rỉ ra nước mắt. Trong lòng Nhan Tĩnh Lam chợt dâng lên nỗi chua xót, đau đớn khó tả. Ôn trước cần nói rằng sẽ bảo vệ nàng, cùng Giáng Tiêu từ nay là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng nỗi lo lắng trong lòng nàng lại chẳng thể che giấu được. Trước, tỉnh lại đi, ta ở đây. Nhan Tĩnh Lam đưa tay khẽ vỗ vào Ôn trước cần, nhẹ giọng nói. Ôn trước cần bị đánh thức, khi mở mắt ra, đôi mắt nàng đẫm lệ, vừa nhìn rõ Nhan Tĩnh Lam liền ôm chầm lấy nàng. Chỉ, hu hu hu, ta mơ thấy rất nhiều người đến cướp chỉ, ta liều mạng bảo vệ cũng không giữ được. Ôn trước cần ôm chặt lấy Nhan Tĩnh Lam, giọng nghẹn ngào. Đừng sợ, chẳng ai cướp được ta đâu. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng an ủi, nhưng lời an ủi của Nhan Tĩnh Lam không mấy tác dụng, cơ thể Ôn trước cần vẫn còn run rẩy. Chỉ, đây là mộng hay thực, ta đã tỉnh hay vẫn chưa tỉnh? Ôn trước cần thấp giọng hỏi, vừa tỉnh dậy ý thức còn chút mơ màng, lo rằng đây lại chỉ là giấc mộng hư ảo. Nhan Tĩnh Lam trong lòng dâng lên một cảm xúc khó mà diễn tả. Ôn trước cần tuổi còn nhỏ, lớn lên trong hầu phủ yên ổn ít biến động, hôm nay lại bị truy đuổi bởi biết bao người, chuyện ấy nàng nào từng trải qua. Có thể kiên trì đến lúc thêu y sử tới đã là quá giỏi rồi, nhưng điều đó không có nghĩa nàng chẳng sợ hãi chút nào. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Nhan Tĩnh Lam đã cúi đầu hôn lên giữa chân mày Ôn trước cần, rồi từ từ trượt xuống đôi môi, dùng hành động này để trả lời và xoa dịu nỗi bất an của nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự an ủi khiến Ôn trước cần đắm chìm. Nhan Tĩnh Lam biết Ôn trước cần thích những cái chạm nơi đầu lưỡi, liền không ngần ngại mà chủ động đáp lại. Sự giao hòa chậm rãi, dịu dàng nhưng lại như có một ngọn lửa âm ỉ lan tỏa. Hơi ấm từ làn da dần dâng lên, tỏa ra mùi hương mờ mịt trong không khí. Nhan Tĩnh Lam trong lòng khẽ dậy lên một chút khát khao thầm kín. Ôn trước cần hơi thở cũng gấp gáp hơn, đôi mắt ướt át trở nên đỏ ửng, chỉ một nụ hôn đã không còn đủ với nàng. Ôn trước cần muốn đưa tay tháo dây đai áo ngủ, nhưng lại bất giác hít sâu một hơi. Đau, khi môi rời nhau, Ôn trước cần khẽ nâng tay bị Nhan Tĩnh Lam băng bó, miệng mím lại nói. Bị thương rồi, chờ vết thương lành đã. Nhan Tĩnh Lam cất giọng khàn khàn, thấp giọng nói, ta muốn được gần gũi với chị hơn. Chị, Ôn trước cần rên rỉ khẽ cầu xin, tay lại muốn tiếp tục tháo, nhưng bị Nhan Tĩnh Lam ngăn lại. Để ta, Nhan Tĩnh Lam nói, giọng pha chút bất đắc dĩ, hơi thở nóng rực, lời thốt ra có chút run rẩy. Khuôn mặt Nhan Tĩnh Lam đỏ bừng, bàn tay tháo dây đai áo ngủ cũng hơi run rẩy. Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Ôn trước cần, nàng chỉ muốn an ủi nàng ấy, làm những điều vốn thường do Ôn trước cần chủ động, mà gạt qua mọi cảm xúc còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây đai áo ngủ buông lỏng, chưa hoàn toàn cởi ra, Ôn trước cần liền vội vã áp sát lại. Làn da mềm mại mà dẻo dai, áp lên làn da càng thêm mềm mịn và nõn nà. Ôn trước cần khẽ thở dài một tiếng, cọ nhẹ vào Nhan Tĩnh Lam. Tay bị thương không thể ôm Nhan Tĩnh Lam lên, chỉ đành tự mình trượt xuống, nhưng lại không nỡ rời xa Nhan Tĩnh Lam, liền áp sát cơ thể trượt xuống. Những làn nhiệt nóng bỏng chồng chéo lên nhau, tiếp xúc như nam châm hút lẫn nhau. Những tiếp xúc khít khao, tỉ mỉ, những trái cây mùa hè căng tròn, chỉ cần chút áp lực là nước ngọt liền chảy ra. Trên chăn ga, một vệt màu tối lan ra. Chị, Ôn trước cần khẽ gọi Nhan Tĩnh Lam, không còn là sự nhấn mạnh đau đớn như lúc trước nữa, trở nên vui vẻ, vòng eo mảnh mai, dẻo dai, nhịp nhàng uốn lượn. Những quả mọng căng tròn bị ép ra, từng chút ngọt ngào. Nhịp thở vốn khá đều đặn của Nhan Tĩnh Lam bắt đầu trở nên rối loạn. Tiểu hỗn đản, càng ngày càng biết làm người ta phiền phức. Việc này, hình như quả thật là một chuyện thú vị. Đây là điều mang lại niềm vui, có thể giúp quên đi mọi ưu phiền. Chị ơi, hôm nay chạy lâu quá, không còn sức nữa. Ồ ồ, chưa lâu sau, Nhan Tĩnh Lam nghe thấy Ôn Trước Cần khẽ rên rỉ. Để tôi, Nhan Tĩnh Lam khẽ nói, khi trời sắp sáng, tiếng gà gáy vang lên, Nhan Tĩnh Lam mới tỉnh lại từ dư âm của đêm qua. Ôn Trước Cần đã ngủ say, nằm úp trên người Nhan Tĩnh Lam. Rốt cuộc là do ban ngày đã tiêu hao quá nhiều sức lực, vừa rồi lại tiếp tục quá mức, nên không chịu nổi nữa. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt mồ hôi của nàng, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn và có vẻ non nớt khi ngủ. Thật khó mà tưởng tượng được người vừa rồi lại chính là nàng, người đã quyến rũ và làm người ta không thể rời mắt. Dù trong lòng có nghĩ ngợi, nhưng Nhan Tĩnh Lam vẫn không kìm được, nhẹ nhàng áp môi lên má Ôn Trước Cần, nơi còn vương mồ hôi, mà không hề có sự ghét bỏ. Nhớ lại Ôn Trước Cần vẫn còn bị thương, sợ mồ hôi làm vết thương của nàng nặng hơn, Nhan Tĩnh Lam liền định đứng dậy. Chỉ có điều, Nhan Tĩnh Lam cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực, đôi chân mỏi nhừ, eo và bụng thì không còn sức. Cố gắng đứng dậy, nhưng không thể, đành phải từ bỏ, Ôn Trước Cần ngủ say sưa, còn Nhan Tĩnh Lam lại không thể chợp mắt. Dính sát như thế này, làm sao mà ngủ được? Có vẻ như, ý nghĩ vừa dứt lại một lần nữa bùng lên. Ôn Trước Cần vốn đã nhanh hơn nàng một chút, vừa rồi lại mệt mỏi. Nhan Tĩnh Lam cắn chặt môi. Không, không thể nào. Nàng không phải là người tham lam dục vọng. Chỉ vì tiểu hỗn đản đó dính sát quá gần. Nhan Tĩnh Lam nghĩ đến những chuyện khác, kéo sự chú ý của mình ra khỏi đó. Chẳng mấy chốc, mệt mỏi quá, nàng cũng đã thiếp đi. Trong trang viên, gà nuôi cũng không ít. Chẳng bao lâu sau, tiếng gà gáy vang lên liên tiếp. Khi trời sáng, Linh quản sự không cho ai làm phiền, chỉ chuẩn bị bữa sáng một cách tỉ mỉ, chờ Ôn Trước Cần tự dậy. Không lâu sau, Ôn Trước Cần bị tiếng ồn đánh thức. Vừa định gọi người, nhưng nhận ra Nhan Tĩnh Lam mềm mại, ấm áp trong lòng, liền thôi không gọi nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay che tai nàng, cúi đầu hôn lên vài cái. Nơi tiếp xúc khiến Ôn Trước Cần cảm thấy nóng mặt, nhớ lại sự gần gũi của hai người không lâu trước. Trong lòng nàng tràn ngập sự dịu dàng và vui sướng, khóe môi không tự chủ mà cong lên. Chị mỹ nhân chắc chắn cũng rất thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì thể lực yếu, nàng cũng không biết, thì ra chị mỹ nhân cũng có thể quyến rũ như vậy. Lại còn chủ động, ôi ôi ôi, chỉ tiếc là tay nàng không thể dùng được. Tên đáng ghét, dáng tiêu, nghĩ đến những chuyện hôm qua, Ôn Trước Cần cảm thấy mình quá yếu đuối. Hiện tại chỉ có thể rút lui, không để dáng tiêu phát hiện, bảo vệ bản thân, bảo vệ chị mỹ nhân. Nếu bị phát hiện, ít nhất cũng phải có sức chiến đấu để có thời gian chạy trốn. Chỉ có tiền bạc thì không đủ, phải biến tiền thành sức mạnh có thể sử dụng, để khi cần có thể phát huy tác dụng. Hoặc có thể không ở Bắc Tấn, mà đi sang Nam Trúc hoặc một quốc gia khác. Dáng tiêu có thế lực lớn đến đâu, có thể vươn ra ngoài biên giới sao? Ôn Trước Cần trong lòng suy nghĩ, ánh sáng ngoài trời càng lúc càng sáng, Ôn Trước Cần cũng không thể ngủ được nữa. Mặc dù không muốn tách rời, nhưng nàng biết Nhan Tĩnh Lam thích sự sạch sẽ, cứ dính nhau như vậy, quả thật làm khó nàng rồi. Vết thương trên người Ôn Trước Cần đều là những vết thương ngoài da, cơ thể đã nghỉ ngơi lâu và phục hồi lại sức lực, ngoài cơn đau của những vết thương nhỏ và tay không tiện, thì mọi thứ đều ổn. Ôn Trước Cần cẩn thận đứng dậy, quấn Nhan Tĩnh Lam trong chăn, rồi mặc áo ngủ đi ra cửa gọi nha hoàn chuẩn bị nước. Khi Nhan Tĩnh Lam tỉnh dậy, nàng thấy đầu của Ôn Trước Cần. Cảm giác ấm áp truyền đến, mặt Nhan Tĩnh Lam lập tức đỏ bừng. Ôn Trước Cần, nàng đang làm gì vậy? Nhan Tĩnh Lam đẩy người một chút, tức giận nói. Chị tỉnh rồi à? Thấy chị vẫn chưa dậy, em định giúp chị lau rửa một chút. Ôn Trước Cần ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút vô tội. Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy chiếc khăn ướt trong tay Ôn Trước Cần, trong lòng đã hiểu rõ. Vết thương không được để nước dính vào, sao em không nghe lời, để chị làm. Nhan Tĩnh Lam nói, giọng vẫn còn tức giận, cầm lấy chiếc khăn ướt trong tay Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần thấy tay Nhan Tĩnh Lam đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên, liền không nói gì thêm để trêu chọc nữa. Nhan Tĩnh Lam dậy trước, tự mình lau rửa, thay áo ngủ sạch sẽ, rồi mới giúp ôn trước cần lau rửa. Chị, đừng mệt nhọc quá, hôm qua chị nói lưng đau mỏi, hôm nay có đỡ hơn không? Ôn trước cần khẽ hỏi, im miệng, đừng động đậy. Nhàn Tĩnh Lam lạnh lùng nói, ôn trước cần vội vàng ngậm miệng. Khi cả hai đều đã chỉnh tề, Nhàn Tĩnh Lam mới bôi thuốc lại cho ôn trước cần, rồi mới nhìn thẳng vào nàng. Ôn trước cần cong mắt, ánh mắt sáng long lanh, cẩn thận tiến lại gần, thấy Nhàn Tĩnh Lam không tức giận, liền đưa tay ôm nàng. Chị, chúng ta ở lại trang viên thêm vài ngày nữa được không? Em sợ trên đường có người kiểm tra, tình hình trong thành cũng không rõ, để sai người đi xem xét rồi mới quyết định khi nào trở về, được không? Ôn trước cần thấp giọng nói, không trêu chọc mà chuyển sang chuyện quan trọng. Được, Nhàn Tĩnh Lam đáp, nàng cũng đang có ý định này. Hiện tại trong thành chắc hẳn đang xảy ra tranh đấu dữ rồi. Mặc dù Huyền Chân đã bị bắt, nhưng có Giáng Tiêu ở đó, người dưới tay không thiếu, có lẽ họ sẽ càng tìm cách bắt nàng. Trước tiên hãy phái người đi quan sát, xem kết quả của cuộc tranh đấu giữa hai bên rồi mới tính tiếp. Ở trong trang viên điều kiện hơi kham khổ, làm chị phải chịu thiệt rồi. Em sẽ sai người về một chuyến, cũng gửi một lá thư cho Giang Mụ Mụ và mọi người, nói rằng chúng ta ở trang viên chơi vài ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, còn phải mang thuốc của chị và mời Mặc nữ y đến. Việc điều trị của chị không thể ngừng được. Ôn trước cần nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng của nha hoàn, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ôn trước cần không muốn dáng vẻ của Nhan Tĩnh Lam bị quá nhiều người biết, nên nàng tự mình ra ngoài bưng thức ăn vào và cùng Nhan Tĩnh Lam dùng bữa. Ăn xong, ôn trước cần cảm thấy mình đã phục hồi như ban đầu. Chỉ có điều vết thương trên tay vẫn chưa khỏi nhanh như vậy. Chỉ, ăn xong rồi, em sẽ ra ngoài bảo linh quản sự phái người về Vân Kinh một chuyến, xem trong trang viên có gì thú vị. Ôn trước cần nói với Nhan Tĩnh Lam sau khi ăn xong. Nhan Tĩnh Lam đáp một tiếng, rồi bắt đầu suy nghĩ về việc của mình. Không biết kính Tham Ninh thế nào rồi, nàng đã dùng xong phù kim ngư, chắc chắn phải trả lại cho mình, phải sai người đi tìm nàng ấy. Mặc dù nàng vẫn khá tin tưởng kính Tham Ninh, và bên cạnh cũng có Thêu Y Sử, nhưng Nhan Tĩnh Lam vẫn không yên tâm, muốn nhanh chóng lấy lại phù kim ngư từ tay nàng ấy. Nhan Tĩnh Lam nghĩ một chút, chỉnh trang lại, đội mũ che mặt rồi ra ngoài tìm Thêu Y Sử của trang viên để liên lạc. Bên kia, ôn trước cần ra ngoài tìm linh quản sự, sau khi giao phó một số việc, nàng lại hỏi về đội vệ sĩ trong trang viên. Hiện tại trong trang viên có 60 người đang huấn luyện, tất cả đều là những người có hợp đồng chết. Theo lời của các quản sự, hơn 20 người đã có thể sử dụng, còn lại. Linh quản sự báo cáo tình hình của đội vệ sĩ trong trang viên. Linh bá, những người này vẫn quá ít. Hôm qua gặp phải cướp, trong lòng ta vẫn còn sợ hãi. Đội vệ sĩ của chúng ta cần phải tăng thêm người, ít nhất phải đạt đến 200 người trở lên. Số lượng quá nhiều thì có thể chia thành các nhóm huấn luyện riêng biệt, đừng để quan phủ biết được. Linh bá phiền nhờ ngài cử người đi thăm dò, năm nay nơi nào có thiên tai, có thể thu nhận một số người vô gia cư để sử dụng, còn về phẩm hạnh thì phải nhờ linh bá khảo sát. Thêm nữa, việc buôn bán ở Vân Kinh đang ngày càng khó khăn, những người cần mua hương đã mua khá nhiều. Ta muốn mở một cửa hàng ở nơi khác thử xem, ví dụ như thủ đô Nam Thục. Ta nhớ Lâm Bá có một trưởng tử đã 20 tuổi, cũng đã làm qua sổ sách. Ta định phái hắn đi Nam Thục xem thử, mang theo một vài vệ sĩ có võ công tốt. Ôn trước cần đang bàn bạc với Lâm quản sự, mở rộng quy mô đội vệ sĩ, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa là mở rộng thương mại, tìm cách thoát ra khỏi con đường buôn bán hiện tại, cũng là để tạo đường lui cho mình. Linh quản sự đã sớm biết ôn trước cần tài trí hơn người, nghe nàng lập kế hoạch như vậy, trong lòng không khỏi thán phục. Việc làm ăn của ôn trước cần ngày càng lớn mạnh, gia đình của linh quản sự được ôn trước cần tín nhiệm và trọng dụng, tự nhiên sẽ tận tâm trợ giúp. Sau khi thảo luận xong các chi tiết với linh quản sự, ôn trước cần liền quay trở lại tìm Nhan Tĩnh Lam. Cách chương